Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, phần 342. Đến nỗi nghiên cứu cái này nguyên nhân, đó chính là bởi vì Bách Sùng Quân muội muội Bách Sùng Nhã mắc phải ung thư. Hơn nữa là một loại đặc thù thông qua máu cảm nhiễm ung thư. Này muốn tới tự với Bách Sùng Nhã có một lần bị thương. Kết quả ở một cái không biết tên bệnh viện truyền máu lúc sau. Nơi đó máu không biết vì cái gì đã xảy ra bệnh biến. Làm Bách Sùng Nhã trên người phát hiện ung thư. Cái gọi là ung thư, thì thật chính là một loại từ cảm nhiễm khiến cho u. Phân bộ tại thân thể các vị trí, mà Bách Sùng Nhã vận khí phi thường không tốt. Nàng u ban đầu là ở trong đầu. Sau đó ở dần dần phát dục thời điểm đã bắt đầu áp bách thần kinh não. Cuối cùng làm cho kết quả tự nhiên là sẽ làm nàng tử vong. Bách Sùng Quân cùng Bách Sùng Nhã huynh muội hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Bách Sùng Quân càng là y học lĩnh vực kiệt xuất nhân tài. Vì trị liệu muội muội ung thư, hắn bắt đầu điên cuồng làm đủ loại thực nghiệm, chính là vì làm muội muội ung thư có thể trị liệu. Mà tang thi virus, cũng là ở lúc ấy bị hắn nghiên cứu ra tới phế phẩm. Chỉ là này phế phẩm, bị hắn một cái đạo sư cấp trộm đi, lúc này mới có cái gọi là mặt thế, này đó đều là từ Hứa Nguyện người nơi đó biết đến. Bởi vì trận này mặt thế nơi phát ra đến từ chính Bách Sùng Quân. Kết thúc cũng là đến từ chính cái này thiên tài bác sĩ. Mặt thế 15 năm đều là sẽ sau. Bách Sùng Quân nghiên cứu ra có thể chữa khỏi tang thi virus dược vật. Thế giới hoàn toàn triển khai tân kỷ nguyên. Đương nhiên, này đó hiện tại đều không phải Chu Trạch Giai yêu cầu chú ý sự tình. Bởi vì, hắn nhận được Tạ Nhất Phỉ tin nhắn. A Giai, thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Ta cảm thấy ta cho tới nay chỉ là đem ngươi trở thành ca ca. Chính là như vậy một câu không lý do lời nói. Liền thấy một mặt đều không muốn chia tay. Chu Trạch Giai liền như vậy bị trọng sinh mà đến Tạ Nhất Phỉ cấp ném xuống. Ai tương đương thở dài một hơi. Chu Trạch Giai quay đầu liền đi. Nếu Tạ Nhất Phỉ đã trọng sinh, như vậy hắn tự nhiên là không cần lại đi giữ lại. Liền tính là giữ lại, cũng giữ lại không ra cái gì kết quả. Vì thế ở trong phòng ngủ mặt Tạ Nhất Phỉ, liền nhận được Chu Trạch Giai tin nhắn. Hảo, ta cũng chỉ là đem ngươi đương muội muội, cho rằng chính mình không bao giờ sẽ để ý Tạ Nhất Phỉ. Đương nhìn đến tin tức này thời điểm, vẫn là nhịn không được trong lòng tê dần, sau đó siết chặt di động, nhắm mắt lại, không cho nước mắt rơi xuống. Nàng nỗ lực nói cho chính mình, đây là vì sống sót, người thường ở mặt thế bên trong quá cái dạng gì sinh hoạt. Vì một khối bánh mì là có thể đủ bán đứng chính mình. Như vậy nhật từ, chẳng lẽ chính mình còn nghĩ tới sao? Liền tính là chính mình cùng A Giai ở bên nhau. Tới rồi mặt thế thời điểm, bọn họ hai cái thì thế nào mới có thể đủ hảo hảo sống sót? Nàng làm chính là đối, là đúng, trong lòng không ngừng như vậy nói cho chính mình. Tạ Nhất Phỉ nước mắt vẫn là hạ xuống. Sau đó chui đầu vào chăn thượng. Trường kỳ mặt thế sinh hoạt, làm nàng đã khổ không nói nổi, nàng không nghĩ muốn lại chịu khổ, nàng nhất định phải tìm một cường giả, phụ thuộc vào cường giả, mới có thể đủ càng tốt vượt qua mặt thế. Đánh thủy về tới kỳ thật bên trong Mạnh Nhã Huệ nhịn không được lại nhìn thoáng qua ghé vào chăn. Thượng Tạ Nhất Phỉ, lại là lần này không đang nói cái gì, mà là đi làm chính mình sự tình, chỉ là không phát hiện. Tạ Nhất Phỉ đã ngẩng đầu đang xem nàng, hoặc là nói, Tạ Nhất Phỉ xem, trước nay liền không phải Mạnh Nhã Huệ, mà là Mạnh Nhã Huệ trên tay trái mặt cái kia hồng nhạt lắc tay. Cái kia lắc tay, chỉ cần tích vào máu lúc sau, liền sẽ trở thành một cái không gian, bên trong có không gian thật lớn, có thể cất chứa không biết nhiều ít cái đồ vật, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Tạ Nhất Phỉ không tự chủ được nghĩ tới ở mặt thế chung sấm rền gió cuốn Mạnh Nhã Huệ. Cùng hiện tại cái này mềm mại nữ hài nhi hoàn toàn bất đồng. chính mình cái gì đều không có. Chính là Mạnh Nhã Huệ lại là thiên kim đại tiểu thư. Vô luận là mặt thế phía trước, vẫn là mặt thế lúc sau, nàng đều vĩnh viễn như vậy cao cao tại thượng. Một khi đã như vậy, liền tính là thiếu lắc tay, nàng nhất định cũng là không thèm để ý đi. Như vậy nghĩ, Tạ Nhất Phỉ lúc này mới hồng con mắt từ trên giường đi lên. Làm một bên Đinh Uyển Nhi thấy được nàng kia hồng toàn bộ đôi mắt lúc sau đều là có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy a? Ngươi bạn trai đi ngươi quang. Đinh Uyển Nhi nói chuyện tương đối không dễ nghe. Nàng đối với Tạ Nhất Phỉ như vậy một cái diện mạo thanh tú nữ hài nhi có thể có như vậy soái khí. Bạn trai hâm mộ ghen tị hận. Hơn nữa đối với Tạ Nhất Phỉ cả ngày ở trong phòng ngủ mặt tú ân ái hành vi. Nàng thập phần khinh bỉ, như là một cây đao chui vào trong lòng. Tạ Nhất Phỉ nhìn về phía Đinh Uyển Nhi ánh mắt lập tức liền mang theo sát ý. Bất quá nghĩ đến mặt thế lúc sau Đinh Uyển Nhi liền phòng ngủ đều không có đi ra ngoài đã bị tang. Thi cấp ăn luôn, nàng mới thu hồi ánh mắt, viết luận văn Hoàng Nhã Hân cũng cảm thấy trong phòng ngủ mặt không khí không đúng. Bất quá nàng luôn luôn là không yêu nói cái gì, chỉ là tiếp tục viết chính mình luận văn, đến nỗi Tạ Nhất Phỉ, còn lại là đã có chút gấp không chờ nổi, ánh mắt dừng ở Mạnh Nhã Huệ trên tay. Kia trắng nõn trên cổ tay, hồng nhạt xinh đẹp lắc tay, làm nàng thèm nhỏ dãi không thôi. Ta cùng A Giai chia tay, lời này vừa ra, trong phòng ngủ mặt ba người thật là kinh ngạc, một bên Đinh Uyển Nhi không thể tin được nhìn về phía Tạ Nhất Phỉ. Nàng vừa mới thật sự chỉ là nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới Tạ Nhất Phỉ thật sự cùng Chu Trạch Giai chia tay a. Mạnh Nhã Huệ cầm thư tay một đốn. Trên mặt nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, trong lòng còn lại là không ngừng suy đoán, đến tột cùng Tạ Nhất Phỉ vì cái gì muốn cùng Chu Trạch Giai chia tay. Hai người chi gian là đã xảy ra sự tình gì sao? Ngay cả phía trước vẫn luôn ở viết luận văn Hoàng Nhã Hân, cũng là quay đầu nhìn về phía Tạ Nhất Phỉ, đối với Tạ Nhất Phỉ chia tay sự tình, thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc. Phía trước trong phòng ngủ mặt tất cả mọi người đều nghe Tạ Nhất Phỉ tú ân ái không biết thời gian dài bao lâu, luôn là trong miệng không ngừng treo A Giai, lại còn có Chu Trạch Giai cấp Tạ Nhất Phỉ làm những cái đó sự tình. Cũng là làm này đó nữ hài tử lại cảm động lại hâm mộ. Như thế nào liền nói chia tay liền chia tay. Ta phát hiện ta kỳ thật đối A Giai cho tới nay đều là đối ca ca thích. Cho nên liền chia tay. Về sau, A Giai khả năng sẽ không tới phòng ngủ bên này, Tạ Nhất Phỉ nói. Nàng không tính toán cấp Chu Trạch Giai bát nước bẩn, nếu không phải Mạnh Nhã Huệ ở trong phòng ngủ mặt, nàng đã sớm không thèm để ý trong phòng ngủ mặt những người này. Các nàng cái này trong phòng ngủ mặt, trừ bỏ Mạnh Nhã Huệ ở ngoài, Hoàng Nhã Hân cùng Đinh Uyển Nhi kia chính là ở mặt thế bắt đầu liền đã chết. Không gì tác dụng, nghe được nàng lý do, đại gia cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc Chu Trạch Giai đối Tạ Nhất Phỉ cái loại này hảo. Thấy thế nào đều không giống như là đối muội muội, còn có phía trước Tạ Nhất Phỉ tú ân ái những cái đó. Hiện tại chỉ cảm thấy có chút đậu má cảm giác, bất quá Tạ Nhất Phỉ mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ánh mắt lại một lần dừng ở Mạnh Nhã Huệ trên tay. Ra vẻ lơ đãng nói, Nhã Huệ, ngươi lắc tay thật xinh đẹp a, khi nào mua, lời này vừa ra, trong phòng ngủ nhân khí phân càng thêm không đúng, Mạnh Nhã Huệ càng là quét liếc mắt một cái chính mình lắc tay. Nhìn lại Tạ Nhất Phỉ, rõ ràng một tuần phía trước, đại gia mới khích lệ quá cái này lắc tay phấn nộn nộn thật xinh đẹp. Hơn nữa là Sanen xuất phẩm hạn lượng bản lắc tay. Một tuần, Mạnh Nhã Huệ nói, bất động thanh sắc quan sát đến Tạ Nhất Phỉ, tổng cảm thấy hôm nay chính mình hồi phòng ngủ lúc sau. Nhìn đến Tạ Nhất Phỉ có chút kỳ quái, như vậy a, Tạ Nhất Phỉ nói, đã đi tới Mạnh Nhã Huệ trước mặt, lôi kéo Mạnh Nhã Huệ tay, một bộ hào tỉ muội bộ dáng, này hồng nhạt lắc tay có phải hay không chiêu đào hoa a? Nhã Huệ có yêu thích người sao? bị Tạ Nhất Phỉ lôi kéo tay một đốn. Mạnh Nhã Huệ trên mặt tươi cười cứng đờ một giây đồng hồ. Bất quá theo sau nói. Không có, nghe được lời này Tạ Nhất Phỉ không ngoài ý muốn. Bởi vì ở mặt thế lúc sau, nàng chết phía trước đều không có nghe nói Mạnh Nhã Huệ với ai ở bên nhau. Cũng không biết có phải hay không một người thói quen, dù sao Mạnh Nhã Huệ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng là lại không có cùng này đó người theo đuổi ở bên nhau. Nga tương đương Nhã Huệ à, ta rất thích cái này lắc tay, ngươi có thể hay không tặng cho ta à. Ánh mắt dừng ở kia hồng nhạt lắc tay thượng không bỏ được rời đi. Tạ Nhất Phỉ cũng không nghĩ như vậy ra mặt dày. Nhưng là nàng nghĩ đến chính mình ở mặt thế phía trước cùng Mạnh Nhã Huệ quan hệ cũng không tồi. Dĩ vãng thời điểm Mạnh Nhã Huệ đồ vật, kỳ thật bên trong đại gia cũng có mượn. Nàng muốn một cây lắc tay. Mạnh Nhã Huệ cái này đại tiểu thư, tổng nên sẽ không cự tuyệt đi. Tạ Nhất Phỉ lời này vừa ra. Mạnh Nhã Huệ còn chưa nói cái gì đâu. Một bên Đinh Uyển Nhi liền nhịn không được. Trực tiếp chào phúng nói. Ta nói Tạ Nhất Phỉ. Ngươi như thế nào liền như vậy ra mặt dày à? Ngươi thích Nhã Huệ liền phải đưa ngươi à? Ngươi sao không trời cao à? Tuần trước thời điểm ai nói cho chúng ta biết Nhã Huệ này lắc tay ít nhất tam vạn khối. Đây chính là Sanen hạn lượng bản lắc tay. Liền tính là nhị tay cũng muốn tam vạn khối. Ngươi hiện tại như vậy ra mặt dày hỏi Nhã Huệ muốn. Ai cho ngươi mặt, Đinh Uyển Nhi nói khó nghe. Một bên Hoàng Nhã Hân cũng là không tán đồng nhìn Tạ Nhất Phỉ. Không nghĩ tới Tạ Nhất Phỉ thế nhưng sẽ đưa ra như vậy quá phận yêu cầu. Tuy rằng tất cả mọi người đều là một cái phòng ngủ. Chính là loại này quý trọng vật phẩm. Há mồm liền hỏi nhân gia muốn. Cũng là không tốt lắm, ngoặc kép, lúc này Tạ Nhất Phỉ sừng sốt, nàng đã quên chuyện này, căn bản không biết này lắc tay là cái gì thẻ bài cỡ nào quý. Ở mặt thế bên trong, những cái đó vàng bạc cùng trang sức, đều không đáng giá tiền, còn không bằng một khối bánh mì đáng giá, chính là hiện tại, tam vạn khối, nàng nửa năm cũng lấy không ra tam vạn đồng tiền tới. Như vậy nghĩ. Sắc mặt không khỏi trở nên khó coi lên, lôi kéo Mạnh Nhã Huệ tay cũng nhịn không được tăng lớn sức lực. Niết Mạnh Nhã Huệ tê dần, sau đó chạy nhanh rút về chính mình cánh tay, liền nhìn đến cánh tay thượng đã bị Tạ Nhất Phỉ nặn ra tới vệt đỏ. Một bên Đinh Uyển Nhi thấy được, chạy nhanh kéo lại Mạnh Nhã Huệ cánh tay kiểm tra, ngoài miệng dỗi Tạ Nhất Phỉ, ngươi có ý tứ gì à? Nhã Huệ không cho ngươi ngươi liền véo nàng. Hợp lại toàn thế giới đều là mẹ ngươi. Đều nên nhường ngươi a. Chương 632 mặt thế nó chính là không tới ba Tạ Nhất Phỉ không nghĩ tới chính mình trọng sinh mà đến. Làm việc đầu tiên thất bại nguyên nhân thế nhưng là bởi vì tiền. Không sai, Sanen đồ vật nàng là mua không nổi. Nàng cùng Chu Trạch Giai Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhà người chỉ có thể đủ coi như là bình thường gia đình. Cung ứng Tạ Nhất Phỉ đi học mỗi tháng 2.000 đồng tiền cũng đã là thực không tồi. So người bình thường nhiều rất nhiều. Hơn nữa Chu Trạch Giai như vậy một cái bạn trai. Tạ Nhất Phỉ mỗi tháng sinh hoạt phí không sai biệt lắm đều có thể đủ đến 5.000 khối. Chỉ là nhân ra một cái lắc tay liền tam vạn nhiều khối. Cái này làm cho Tạ Nhất Phỉ đôi mắt đều hơi kém khí đỏ. Đối với Đinh Uyển Nhi, lên án, nàng càng là tâm sinh bất mãn, nghĩ đến mặt thế tiến đến lúc sau cái này Đinh Uyển Nhi liền đã chết. Mới dễ chịu không ít, chờ nàng bắt được cái kia lắc tay, tuyệt đối sẽ không cứu như vậy một người. Chu Trạch Giai còn không biết, Tạ Nhất Phỉ trọng sinh mà đến cái thứ nhất mục đích. Chính là cướp đi vốn dĩ thuộc về Mạnh Nhã Huệ lắc tay. Mở ra trong truyền thuyết không gian, hắn hiện tại còn đang ở cùng bao lì xì trong đàn mặt các bạn nhỏ chào hỏi. Ngàn năm lão quỷ, các đồng chí, ta lại một lần đã trở lại. Đại gia kinh hỉ không? Bất ngờ không a, Chu Trạch Giai vừa xuất hiện, trong đàn mặt người nháy mắt náo nhiệt đi lên. Trước kia thời điểm tất cả mọi người đều vội vàng làm khác. Nào có không cả ngày ở trong đàn chơi, hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai, mới một đám đều ra tới. Rốt cuộc Chu Trạch Giai là bọn họ trung gian duy nhất một cái có thể vượt qua không gian người. Cho nên ở mọi người trong lòng kia địa vị chính là hoàn toàn bất đồng. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hừ hừ hừ, người nào đó a, cả ngày một lời không hợp liền biến mất, sau đó liền như vậy bỗng nhiên xuất hiện, có phải hay không lại thay đổi một cái thế giới chơi đùa a? Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử, lão quỷ ta nước hoa dùng xong rồi, có thể cho ta mua một ít sao? Ngươi lần này còn ở đô thị vị diện đi. Sao Diêm Vương con thỏ, lão quỷ, hồi lâu không thấy, mà thế vị diện Tang Thi Hoàng, ai u ta tưởng là ai đâu? Lão quỷ, ngươi bao lâu không có tới? Ta muốn ăn rau xanh, ta muốn ăn sô-cô-la, ta muốn ăn cái lẩu. Đại gia tự hồ vẫn là bộ dáng cũ. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai đều hơi kích động, bất quá nhưng thật ra nhớ tới cơ giáp vị diện bên kia gen nước thuốc. Cái kia đồ vật, hiện giờ đã có thể cường hóa người thân thể, hơn nữa trị liệu ung thư. Đừng hỏi Chu Trạch Giai làm sao mà biết được, phía trước dùng quá, mặt khác chính là Tang Thi Hoàng vị diện bên trong. Tuy rằng thế giới đã bị Tang Thi chiếm lĩnh, nhưng là y học lại phá lệ tiên tiến. Phòng chứng đối ung thư cũng là có biện pháp, ngàn năm lão quỷ gửi đi một cái bao lì xì, này đó là hắn đi siêu thị thời điểm thuận tiện mua sô-cô-la. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nhanh chóng đã bị đại gia cướp sạch, ngàn năm lão quỷ, ta còn ở đô thị vị diện, bất quá nếu ta không ra tay nói, không ra 2 năm chúng ta bên này liền biến thành Tang Thi vị diện. A còng mặt thế vị diện Tang Thi Hoàng. Đợi chút nhớ rõ xem trò chuyện riêng a không sai, hắn tính toán trước cùng Tang Thi Hoàng yếu điểm nhi dược tề. Đến lúc đó liên hệ thượng Bách Sùng Quân, hai người cùng nhau nghiên cứu về ung thư dược vật, tin tưởng thực mau có thể nghiên cứu xuất hiện đi. Đến lúc đó, mặt thế hẳn là liền sẽ không lại đến đi. Rốt cuộc, Bách Sùng Quân cái kia Tang Thi virus phế vật nước thuốc chính là 2 năm lúc sau nghiên cứu ra tới. Hiện tại, hắn hẳn là còn không có làm ra tới lực sát thương như vậy đại đồ vật. Tang Thi Hoàng nhưng thật ra rất tò mò vì cái gì Chu Trạch Giai bên này sẽ ở tương lai biến thành Tang Thi vị diện, nhưng là biết là bởi vì dược vật nghiên cứu sai lầm lúc sau. Liền không nói cái gì, theo sau cấp Chu Trạch Giai đã phát rất nhiều trị liệu nhân loại ung thư dược vật. Còn có bọn họ Tang Thi vị diện bên này mới nhất nghiên cứu ra tới dị năng nước thuốc. Chỉ cần uống xong cái này dị năng nước thuốc, là có thể đủ kích phát dị năng, dựa theo mỗi người thể chất có thể kích phát bất đồng dị năng. Ngàn năm lão quỷ, các ngươi không phải đã đem nhân loại cầm tù sao? Vì cái gì còn muốn nghiên cứu cái này? Chu Trạch Giai thu được cái này dị năng nước thuốc lúc sau. Thập phần tò mò, rốt cuộc ở Tang Thi Hoàng bên này vị diện, nhân loại đã trở thành nô lệ cùng đồ ăn, chân chính sinh hoạt ở đỉnh tầng, chỉ có Tang Thi mà thôi, mà thế vị diện Tang Thi Hoàng, nhân loại căn bản không thể ăn, ngươi cho rằng ta thích ăn thịt nhân loại à? Nếu nhân loại biến thành dị năng giả, trong đầu sẽ sinh ra một loại tinh hạch, cái loại này tinh hạch mới là mỹ vị nhất đồ vật. Cho nên, ngươi hiểu lâu Tang Thi Hoàng lời này, quả thực là làm Chu Trạch Giai vô lực phun tào, trăm triệu không nghĩ tới nghiên cứu loại đồ vật này nguyên nhân. Thế nhưng là bởi vì nhân loại không thể ăn, bất quá đối với bạn tốt sinh tồn Chu Trạch Giai cũng không nghĩ phun tào cái gì. Rốt cuộc mỗi cái thế giới đều có chính mình pháp tắc. Nếu ở Tang Thi Hoàng vị diện chung nhân loại trở thành nô lệ, như vậy liền nhất định là có nguyên nhân, Chu Trạch Giai cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngàn năm lão quỷ, vậy ngươi nhiều cho ta mấy cái đi tương đương mặt khác ta lần này có chút nghèo. Cho ta điểm nhi đá quý linh tinh, ta cho ngươi mua đồ ăn ngon. Chu Trạch Giai cũng không khách khí, phía trước thời điểm chính mình ở các thế giới khác, cấp trong đàn người cũng cung cấp rất nhiều đồ vật, hắn cũng không phải cái gì keo kiệt người. Huống chi, Tang Thi Hoàng là thế giới kia chúa tể, tương đương với hoàng đế, muốn gì không có a. Hỏi hắn muốn đồ vật, đó là nhất thích hợp bất quá. Mặt thế vị diện Tang Thi Hoàng. Hắc hắc, ta liền biết, ngươi lần này mua sô-cô-la tiện nghi thực, khẳng định là không gì tiền. Nhạ, cho ngươi một cái đại hồng bao. Vừa vặn ta phía dưới có bộ đội lục soát tới một đống lớn đá quý trang sức cùng kim cương linh tinh. Ngươi cầm đi đổi tiền đi mặt thế vị diện Tang Thi Hoàng chia ngàn năm lão quỷ, một cái tư. Nhân bao lì xì, Chu Trạch Giai thực mau lựa chọn tiếp thu, đem bao lì xì lĩnh lúc sau. Phát hiện Tang Thi Hoàng quả nhiên là ăn xài phung phí. Đã cho tới đá quý đều là cực hảo, còn có kia kim cương. Lấy đi ra ngoài khẳng định làm nữ hài tử thích đã chết. Vàng cũng có không ít. Chu Trạch Giai tính toán chạy nhanh đem mấy thứ này lấy đi ra ngoài đổi điểm nhi tiền. Rốt cuộc hiện tại hắn thật sự là quá nghèo. Lại một lần hưởng thụ không làm mà hưởng Chu Trạch Giai tỏ vẻ. Bao lì xì đàn chính là như vậy cấp lực. So tạ nhất phỉ không gian mạnh hơn nhiều được chứ. Ngàn năm lão quỷ, cảm ơn ngươi Tang Thi Hoàng. Ta lần này cho ngươi chuẩn bị nhiều điểm nhi đồ vật ăn. Phát qua đi lúc sau, Chu Trạch Giai tâm tình không tồi. Đã có tiền, hắn là có thể đủ tìm được Bách Sùng Quân. Tìm được Bách Sùng Quân, đầu tư hắn phòng thí nghiệm, sau đó tiếp cận hắn. Cuối cùng trị liệu Bách Sùng Quân muội muội. Như vậy Bách Sùng Quân nghiên cứu Tang Thi virus liền sẽ không xuất hiện. Mặt thế liền sẽ không đi vào. Ân. Chính mình quả nhiên là thông minh, mặt thế vị diện Tang Thi Hoàng, hành, đúng rồi, ta nơi này nhà khoa học mới vừa nghiên cứu ra tới cải tiến lúa nước. Người yêu cầu không, chỉ cần trong đất hảo, một mẫu đất thu hoạch liền có 1 vạn cân đâu nhìn đến tin tức này. Chu Trạch Giai nghĩ đến chính mình trước kia nghiên cứu chuyển gen rau dưa. Có chút tâm động, nhưng là lại cảm thấy nếu mặt thế đều không tới. Hắn còn nghiên cứu cải tiến lúa nước làm gì? Vì thế thập phần cảm động cự tuyệt Tang Thi Hoàng. Ân, hắn mục tiêu chính là, nhất định phải ngăn cản mặt thế phát sinh. Rốt cuộc, thế giới hòa bình thật tốt à không phải sao? Bắt được Tang Thi Hoàng đưa lễ vật, Chu Trạch Giai trước tiên chính là cùng lão sư xin nghỉ. Thuận tiện tính toán đi ra ngoài thuê nhà trụ, rốt cuộc về sau hắn sự tình nhiều đi. Nếu là vẫn luôn ở tại trong trường học mặt cũng không phải thực phương tiện. Bất quá cùng lão sư xin nghỉ lúc sau, hắn vẫn là trở về một chuyến ký túc xá. Rốt cuộc hắn cùng ký túc xá đám kia các huynh đệ quan hệ vẫn là khá tốt. Thực mau, Chu Trạch Giai phòng ngủ vài người nhìn vốn dĩ vui vui vẻ vẻ đi tìm bạn gái Chu Trạch Giai vẻ mặt. Buồn bực đã trở lại, tức khắc vây quanh đi lên. Ai u? Hôm nay đây là làm sao vậy? Chúng ta đại tình thánh không phải đi ra ngoài hẹn hò sao? Tôn Hải Phong cười tủm tỉm thò qua tới, nhìn xem Chu Trạch Giai bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng hắn thất tình đâu. Hết chương.